Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66, chủ yếu là không tiền. Ngày đó, Trương Dương Vi bác fan mạnh thêm, đã đột phá 5 vạn cửa ải lớn. Ngày đó, kỳ tích thị tần lưu lượng đại dài, vẻn vẹn mới qua một canh giờ. Trương Dương trò cười, đệ nhị kỳ click cũng đã phá 100 vạn. Ngày đó, một thủ gọi, chí khí ở ta ngực, ca đang bị trên internet lưu truyền rộng rãi, khiến cho rất nhiều người sáng mắt lên. Ngày đó, một ít nhận hết ngăn trở muốn từ bỏ người trong lúc vô tình nghe được chí khí ở ta ngực, sau đó ở trên mắt lau một cái, lại thẳng người cái. Ngày đó, có nhiều người hơn biết rồi một đương gọi, Trương Dương trò cười, tiết mục, ở phòng thu âm Lục Ca Diệp Uyển kinh người nhắc nhở biết rồi Trương Dương mới ca. Đang nghe một lần sau nàng đầy mặt thán phục, trong lòng càng chờ mong có thể gia nhập phòng làm việc của hắn. Nào đó đĩa nhạc công ty người phụ trách kinh thuộc hạ nhắc nhở nghe xong bài hát này, hát đối từ cảm thấy kinh diễm, trực tiếp khiến người ta đi muốn mã số của hắn, chuẩn bị xin hắn vì là công ty mình người viết ca. Chuyện giống vậy còn ở các góc trình diễn, bởi vì Trương Dương chỉ là ở trên internet có chút tiếng tăm. Vì lẽ đó rất nhiều không lên mạng hoặc là rất ít hơn lưới dân thường đối với chuyện này không nhiều lắm cảm giác, nhưng ở đồng hành nghiệp bên trong, ở toàn bộ giới diễn viên, bài hát này nhưng là nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Chỉ nếu là có tâm người đều biết này thủ mới ra ca, biết rồi Trương Dương người này. Nhưng mà, điều này cũng không có gì dùng. Trương Dương nổi tiếng vẫn là giới hạn với mạng lưới, hơn nữa còn là ở một cái nào đó cái đặc biệt trong phạm vi. Từ hắn vì bác fan số lượng liền có thể thấy được, hắn nổi tiếng cũng không cao lắm. Không cần nói cùng những kia đại minh tinh so với, coi như là cùng Diệp Uyển loại này đã ở công chúng tầm nhìn biến mất 3 năm 3 tuyến minh tinh so với hắn đều chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Nếu như thật muốn nói nổi tiếng lớn, hắn cũng chính là làm việc bên trong có không nhỏ nổi tiếng. Khoảng cách làm một đại minh tinh, hắn còn ở rất dài một đoạn đường rất dài phải đi. Nào đó nhà trọ bên trong, Từ Tiểu Nhã hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên ghế salon, yên lặng mà nhìn trên bàn computer. Computer ở toàn bình truyền phát tin Trương Dương tiết mục. Nàng đang xem chính là Trương Dương hát cái kia một đoạn. Một đoạn này, nàng đã nhiều lần nhìn năm, sáu khắp cả. Cùng người khác thán phục khiếp sợ không giống nhau, nàng nhưng là hai mắt đỏ chót, ngoặc kép, có lẽ phải cô đơn đi đoạn đường. Đã thành thói quen một người, ít người quan tâm ít người hỏi, ngoặc kép, coi như không người vì ta phó thanh xuân, chí thượng ta còn bảo lưu một phần thật. Nàng quan, tâm điểm cùng người khác không giống nhau. Nghe này vài câu ca từ, nàng đã lệ rơi đầy mặt. Nàng có thể nghe được bài hát này viết chính là chính hắn, nhưng nàng không biết trong lòng hắn sẽ như vậy khổ. Đã thành thói quen một người, ít người quan tâm ít người hỏi, đây là có thật không? Từ Tiểu Nhã cắn chặt môi đỏ, trong lòng biết này 8 phần 10 là thật sự. Tuy rằng với hắn chỉ gặp qua mấy mặt, nhưng nàng biết hắn làm người, biết hắn là một rất thật người. Hắn sẽ không vì hấp dẫn quan tâm cố ý đem chính mình viết đến như thế đáng thương thê thảm. Bài hát này nếu là viết chính hắn, ở trong đó mỗi một cú e sợ đều là thật sự. Bài ca này ở người khác xem ra rất khích lệ lòng người, nhưng là, khi này ca từ bên trong biểu đạt ý tứ chân chính phát sinh ở nào đó trên người một người thì cái kia lại là một chuyện khác. Từ Tiểu Nhã trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng nàng khiếp sợ không phải Trương Dương có thể sướng đi ra như thế một ca khúc. Nàng khiếp sợ chính là trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì, có thể làm cho hắn viết ra như vậy từ đến. Trương Dương bây giờ nhìn tự đều là phong quang vô hạn, nhưng nàng lại biết hắn thực tế không như thế phong quang. Nàng biết một ít người khác không biết sự tình, tỉ như lúc trước, Chu Tiên, xuất bản toàn bộ bị cự sự tình. Lại tỉ như hai ngày trước hắn không bỏ ra nổi tiền thuê office sự tình. Chu Tiên, xuất bản toàn bộ bị cự hắn không có nhụt chí. chỉ là âm thầm đánh ra một cái video để chứng minh chính mình. Hai ngày trước không bỏ ra nổi tiền đến hắn, không nói tại sao. Chỉ nói tận lực giúp hắn tranh thủ một tuần. Nàng giúp hắn tranh thủ 10 ngày. Trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy vui mừng. Vui mừng mình có thể giúp đỡ hắn một điểm bận bịu này, hay là có thể để cho trong lòng hắn không như vậy khổ. Kỳ thực, nàng biết lúc trước hắn đánh ra Chu Tiên video sự tình cùng chính mình ít nhiều có chút quan hệ. Biết hắn càng nhiều chính là muốn giúp mình xả giận. Nếu như không phải Trương Khả Khả đem nàng bị khai trừ sự tình nói cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không như thế sốt ruột đem video đánh ra đến. Nhưng là những này hắn nhưng chưa từng có nhắc qua. Liền một chữ cũng không có đề cập. Là một người nữ hài. Một đã chừng 20 tuổi nữ hài. Ở cái này phức tạp xã sẽ gặp phải chuyện như vậy. Nói không cảm động đó là giả. Nàng yên lặng nhìn màn ảnh. Tâm tư cẩn thận, nàng luôn cảm thấy Trương Dương sướng đến một nửa thời điểm hướng về một bên đi ra. Hai bước có điểm không đúng. Bởi vì vị trí kia là ánh đèn so sánh ám vị trí. Bởi vì vẫn luôn là cho gần cảnh màn ảnh vào lúc này nhưng cho một viễn cảnh. Một liền mặt đều không thấy rõ viễn cảnh. Ở lại nhìn hai lần sau. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nước mắt lần thứ hai vỡ đê. Đây là một con sư tử. Bị thương chỉ có thể chính mình trốn đi yên lặng liếm vết thương. Internet một mảnh náo nhiệt. Người trong cuộc nhưng là một mặt nhụt chí nhìn mình chằm chằm trên tay nhẫn. Ngay ở vừa nãy, hắn đem cuối cùng một cái thỏi vàng hòa tan rót vào bên trong chiếc nhẫn. Nhưng tiểu tử kia vẫn cứ không có thức tỉnh, thậm chí không có cho ra bất kỳ cái gì nhắc nhở hoặc là biến hóa. Cùng mấy ngày trước không có truyền vào qua thỏi vàng thì giống như đúc. Người này khẩu vị vẫn đúng là không nhỏ. Hắn vẻ mặt đưa đám. Bất đắc dĩ đem đồ vật thu thập lên. Hắn hiện tại đã không tiền. Lại muốn mua thỏi vàng đến phải đợi đoạn thời gian. Nhàn rỗi không chuyện gì. Hắn đổ bộ vi bác chuẩn bị nhìn này kỳ tiết mục tiếng vọng. Kết quả mới vừa lên tuyến liền nhìn thấy rất nhiều fan bình luận nhắn lại. Hỏi hắn muốn dưới kỳ tiết mục hiện trường phiếu. Còn có rất nhiều người hỏi hắn dưới kỳ tiết mục có thể hay không lại hát. Thấy hỏi quá nhiều người. Hắn trực tiếp phát ra điều vi bác thống nhất hồi phục. Hiện trường phiếu 2 ngày nữa sẽ phát một ít. Như vậy hát hình thức cũng chỉ có này một kỳ. Dưới kỳ sẽ trở về thái độ bình thường. Cảm ơn mọi người. Vi bác một phát. Rất nhiều người liền ở phía dưới bình luận. À, như vậy tiết mục thật sự chỉ có một kỳ à. Nói như vậy, này một kỳ đúng là ngươi vì chúng ta đặc biệt chế tác một kỳ. Không thể nào. Mới đệ nhị kỳ liền đặc biệt vì chúng ta chế tác. Còn cố ý viết thủ ca. Người thành ý này cũng quá đủ chứ. Này kỳ là tuyệt bản a. Ta đi tới hiện trường chẳng phải là quá may mắn. Dưới kỳ hiện trường phiếu có thể hay không cho ta một tấm. Trên một kỳ báo danh không đánh vào ta. Hiện tại còn cảm thấy đáng tiếc a. Những người ái mộ nghị luận sôi nổi. Bình luận trong nháy mắt phá bách. Có tiếc hận, có thán phục. Có không muốn, có vui mừng. Tuyệt đại đa số đều là đang thán phục hắn vì cảm tạ những người ái mộ cố ý viết này thủ êm tai ca. Trương Dương nhìn một chút bình luận. Nhất thời thẹn thùng. Tâm nói ta là cảm tạ các ngươi. Nhưng này ca không phải là vì cảm tạ các ngươi cố ý viết a. Ta sướng bài hát này là có mục đích a. Nhìn thấy những người ái mộ nghiêm túc như vậy. Hắn đương nhiên cũng sẽ không ngốc rồi ba kỳ đi phủ nhận. Có điều, hắn cũng sẽ không vô liêm sỉ thừa nhận. Hắn đem đệ nhị kỳ hoàn thành fan chuyên tràng đúng là vì cảm tạ ủng hộ của bọn họ. Nhưng sướng ra bài hát này nhưng là có mục đích khác. Một là hắn tiếng lòng của chính mình. Hắn đi tới nơi này thế giới cảm thán. Bài hát này rất hoàn mỹ biểu đạt hắn đi tới thế giới này tâm tình. Xuyên qua chuyện như vậy đến cùng vẫn là quá bất hợp lý một điểm. Hắn không thể cùng người khác đi nói. Chỉ có thể dựa vào bài hát này đến biểu đạt một hồi. Cái nguyên nhân thứ hai đương nhiên là biểu diễn năng lực của chính mình. Hoặc là nói là chứng minh năng lực của chính mình. Hắn biết mình ở tiên phong truyền thông đã là trọng điểm quan tâm đối tượng. Ở chính mình không có rơi vào bọn họ lòng bàn tay trước. bọn họ lúc nào cũng có thể xuống tay với chính mình. Hắn muốn thông qua bài hát này nói cho bọn họ biết giá trị của chính mình. Nhưng bọn họ ở động thủ trước cũng phải nghĩ lại mà đi. Xác nhận có phải là thật hay không, muốn đem một tiềm lực to lớn hắn triệt để đắc tội. Nhưng bọn họ biết năng lực của chính mình. Trừ phi bọn họ có một chiêu chí mạng thủ đoạn. Không phải vậy bọn họ nên liền sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn. Cái nguyên nhân thứ ba là nói cho thế giới giải trí những người đồng hành. Nói cho tiên phong đối thủ môn. Ta có năng lực a. Các ngươi mau tới a. Đừng làm cho tiên phong đem ta giết chết a. Chỉ cần hắn thể hiện ra năng lực của chính mình. Một ngày kia tiên phong thật sự muốn xuống tay với hắn. Đối thủ của hắn môn chắc chắn sẽ không thờ ơ không động lòng. Làm thương trường lão hồ ly. Bọn họ so với ai khác đều hiểu đối thủ chính là bằng hữu đạo lý. Huống chi vẫn là một có to lớn tiềm lực bằng hữu. Bọn họ không đạo lý trơ mắt mà nhìn chính mình chết tiên phong thủ hạ. Nói cho cùng, hắn đây là ở tự vệ. Có điều, này đều là sau đó làm dự định. Vì chính mình trở nên mạnh mẽ tranh thủ thời gian. Cái cuối cùng nguyên nhân mới phải trọng điểm. Hắn không tiền, hắn cần tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể nhanh nhất kiếm được mười mấy vạn. Cũng chỉ có bán một ca khúc. Nhưng hắn lại không thể phát vi bác nói cho người khác biết nói mình muốn bán ca. Không phải vậy chờ những người kia tìm tới cửa hắn liền không tiện cự tuyệt. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể lấy loại này tiểu bộc lộ tài năng phương thức. Lần trước ra một thủ, bán hồ sa, đều có nhiều người như vậy tìm đến cửa. Lần này khẳng định cũng sẽ không thiếu. Then chốt là như vậy hắn còn có thể chọn. Có thể lựa chọn chính mình hợp ý người bán ra. Nào đó biệt thự, trên ghế salon, hai cỗ không có mặc quần áo thân thể lẫn nhau dây dưa. Thở gấp thanh âm rên rỉ đứt quãng truyền ra, kéo dài gần nửa giờ lâu dài. Sau đó, nam nhân ngồi dậy, cầm lấy bên cạnh di động rút thông một chưa nghe điện thoại. Chuyện gì? Trong điện thoại không biết nói rồi gì đó, làm cho hắn nhíu mày lên. Ta biết rồi, cúp điện thoại, hắn mở ra di động tìm ra đến một đường tiết mục. Trực tiếp kéo đến trung gian vị trí, bên trong bay ra trương dương tiếng ca. Phương xa có thể tất cả đều là nhấp nhô đường, có lẽ phải cô đơn đi đoạn đường. Mặc tiếu ta, còn trẻ ngông cuồng, mặc lấy thành bại luận anh hùng. Người tao ngộ bản không giống, nhưng có, lý tưởng hào hùng ở ta ngực. Giang Tổng. Đây là công ty mới ra ca sao? Ai viết? Một người phụ nữ để trần thân thể dựa vào lại đây. Con mắt nhắm hắn điện thoại di động trên miểu. Nữ nhân cũng là chừng 20 tuổi. Khuôn mặt tinh xảo. Vóc người lồi lõm. Khắp toàn thân đều tràn trề non nớt khí tức. Ồ! Này không phải cái kia gọi Trương Dương sao? Hắn làm sao cũng hát. Hát thật tốt nát a, được gọi là Giang Tổng. Nam nhân cười nhạt. Nâng lên nữ nhân cầm, thích không? Yêu thích lần sau nhường hắn cho ngươi viết một thủ. Thật sự, nữ nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Hiển nhiên ít nhiều gì cũng biết Trương Dương năng lực. Giang Tổng mỉm cười, ánh mắt thâm thúy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,